Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 155, nổ tung chết tuần hoàn, nhắc nhở các ngươi một câu, tàu điện một khi tốc độ bất mãn 60 km sẽ nổ tung. Mặt khác, Thái Dương xuống núi trước các ngươi không có dỡ bỏ bom cũng sẽ nổ tung nha, hắn trên mặt mang theo nụ cười. Lại như bố trí một cái khó giải vấn đề khó. Đúng giờ dụng cụ đã mở ra đây. Đúng giờ dụng cụ hắn thiết trí 4 mở ra mở hiện tại gần như mới 3 điểm. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn đem này xem là một loại đe dọa cùng uy hiếp. Không đẹp đồ vật, không có tồn tại cần thiết. Còn có người Kudo Shinichi. Megiwa cảnh sát chuyển được Sato gọi điện thoại tới. Bị tin tức này chấn động hầu như hoang mang lo sợ. Kanzo-san, bom, Conan cả người cũng đều bối rối một hồi. Kamikawa-san trong đầu chớp qua cái gì? Nhưng quá nhanh hắn hoàn toàn không có nắm lấy. Hắn có nói lắp đặt ở đâu à? Conan lo lắng kéo lấy Megiwa cảnh sát ống quần. Megiwa cảnh sát không có trả lời. Vội vàng đem điện thoại chuyển tới tổng bộ. Cái gì? Kanzo-san bị lắp đặt bom. Matsumoto cảnh sát trưởng soạt một hồi từ trên ghế đứng lên. Cũng đem người chung quanh toàn giật nảy mình. Xác thực tin tức chân thực tính sao? Chúng ta hiện nay còn ở kiểm tra Baker nhà lớn bom. Không xác định Kanzo-san đến cùng bị lắp đặt bao nhiêu. Nhưng tin tức này là an lắp bom Moriya Teiji bản thân chính mồm nói tới. Hắn hiện tại đã bị áp hướng về cục cảnh sát. Đáng chết, Matsumoto cảnh sát trưởng phẫn nộ đập một cái bàn, đem điện thoại cắt đến Tokyo đường sắt tổng bộ. Nhanh, Megiwa cảnh sát điện thoại giảng rất rõ ràng. Conan ở một bên nghe cũng trải làm rõ toàn bộ mạch lạc. Tình huống bình thường hẳn là Moriya Teiji cho hắn đánh cái thứ ba điện thoại. Lại cho hắn một điểm nhắc nhở nhường hắn đi phá giải. Nhưng đột nhiên bắt lấy làm cho cả tiết tấu đều bị làm xáo trộn. Bố trí cái cuối cùng địa điểm bom bị dỡ bỏ. Kế hoạch cũng không cách nào dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hắn đành phải tung này cái cuối cùng quả cân. Đổ cái này quả cân có thể làm cho mình thân bại danh liệt. Đáng ghét, Conan nỗ lực nghĩ để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng trong lòng lại một luồng hỏa làm sao cũng không cách nào bình tĩnh. Nơi này bom thiết trí thời gian là buổi tối 2 điểm. Moriya Teiji mục đích cuối cùng nên chính là ở Kudo sinh nhật một khắc đó đem hắn nổ chết ở chỗ này. Vì lẽ đó hắn tất nhiên sẽ ở này tòa nhà lớn bố trí rất nhiều bom. Lấy bảo đảm có thể nổ chết Kudo. Kamikawa San sắp xếp tình huống trước mắt Nhật Bản kho mất trộm. Thuốc nổ lượng nên không đủ để có thể nổ hủy hai nơi. Vì lẽ đó Kanzo-san lắp đặt bom sẽ không quá nhiều. Chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm Baker. Nhà lớn đến cùng sắp đặt bao nhiêu bom. Nhất định phải phong tỏa nhà lớn điều càng nhiều người tay đến rồi. Moriya Teiji đã bị tóm. Vậy bọn họ tự nhiên không cần kiêng kỵ hắn làm nổ những này bom. Có thể trực tiếp tiến hành phong tỏa. Núp trong bóng tối Amuro Turu cũng tương tự nhận được tin tức này. Sự phẫn nộ của hắn đồng dạng không thể so Conan đến thiếu. Liệt ra tốc độ thấp hơn 60 bom sẽ làm nổ. Thái Dương xuống núi bom sẽ làm nổ. Chỉ biết là bom bị lắp đặt ở Kanzo-san. Là lắp đặt ở tàu điện lên vẫn là đường sắt lên cũng không có từ biết được. Cảnh sát cũng không cách nào dừng lại tàu điện tiến hành lục soát. Cảnh sát không cách nào lục soát cũng là không có cách nào tìm bom. Mà Thái Dương một khi xuống núi bom sẽ nổ tung. Đây chính là cái chết tuần hoàn. Đem Moriya Teiji chuyển đến sở cảnh sát. Ta tự mình thẩm vấn. Không có tác dụng thủ đoạn gì nhất định phải mau chóng từ trong miệng hắn được bom vị trí cụ thể. Làm ẩn giấu ở trong bóng tối quốc gia bạo lực cơ quan. Amuro Turu thủ đoạn liền tàn nhẫn nhiều. Nguy hiểm cho đến nhiều người như vậy thân người an toàn. Không thể lại với hắn nói cái gì nhân quyền. Amuro Turu sau khi rời đi. Kamikawa-san mang theo Conan đi đến Kanzo-san phụ cận. Leo lên một căn có thể thấy rõ toàn bộ Kanzo-san cao lầu sân thượng. Kamikawa-san nhìn chính đều đâu vào đấy cao tốc chạy tàu điện. Làm cơ quan quốc gia toàn bộ động viên lúc thức dậy. Phát ra vùng sức mạnh là tuyệt đối. Lúc đầu movie bản cũng còn tốt. Là mọi người cùng nhau đoàn kết hiệp lực người giám hộ dân giải quyết sự kiện. Đến hậu kỳ movie bản liền bắt đầu thả bay tự mình. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân tầng tầng lớp lớp. Quốc gia phảng phất biến thành một cái làm nền. Quốc gia so với cá nhân mạnh mẽ. Cường lớn hơn nhiều nhiều hơn nhiều. Kamikawa-san trong lòng đúng là khá là bình tĩnh. Đại khái là biết chuyện như vậy chung quy sẽ bị một cái nào đó danh trinh thám tìm tới cũng giải quyết, vì lẽ đó hắn cũng không cái gì lo lắng cấp bách tâm tình. Chỉ là bởi vì hắn hồ điệp cánh, rất nhiều đồ vật đều đã thoát ly trước kia phát triển quỹ tích. Sự tình đại khái sẽ không như thế vững vàng giải quyết. Kanzo-san con đường Moriarty tạo cái kia cây cầu lớn. Cây cầu kia so với ở bức ảnh bên trong nhìn thấy càng mỹ quan. Chỉ là cây cầu kia đồng dạng không phải Moriarty chân thành hoàn toàn đúng xưng thức kiến trúc. Moriarty ở Kanzo-san an lắp bom mục đích rất có thể chính là nổ hủy cây cầu kia. Như vậy, bom sẽ bị lắp đặt ở nơi nào đây? Conan vịn vách tường, từ rào chắn lên thò đầu ra. Không ngừng sàng lọc bom khả năng bị thu xếp vị trí. Tàu điện lên, theo tàu điện không ngừng, cùng với công nhân viên không ngừng kiểm tra hành lý, đoàn người bắt đầu có chút gây rối. Ran cùng Sonoko hai người ngồi cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau. Đây là phát sinh cái gì sao? Không biết, Ran lắc đầu một cái, trong lòng có chút bất an. Nàng chảo điện thoại di động, nhìn về phía ngoài cửa sổ không ngừng rút lui phong cảnh. Bấm Shinichi điện thoại. Conan đại não chính ở điên cuồng vận chuyển. Trong túi quần di động đột nhiên vang lên. Nhìn thấy là Ran gọi điện thoại tới. Hắn đang nghĩ tiếp. Đột nhiên nhớ tới Kamikawa-san ở bên cạnh. Hắn đưa điện thoại di động nhét về trong túi. Nghĩ các loại giải quyết chuyện này lại cho Ran về cái điện thoại. Ran nhìn vẫn không ai nghe điện thoại trầm mặc không nói. Làm sao? Sonoko nghi ngờ hỏi. Không có gì. Không ai nghe điện thoại nhường trong lòng nàng cái kia sự bất an cảm giác càng ngày càng mạnh, nhưng mà hiện tại không cách nào xuống xe. Nàng có thể làm cũng chỉ có cầu khẩn. Cầu khẩn Shinichi không có chuyện gì. Tàu điện đều sắp nửa giờ không ngừng lại. Hơn nữa tốc độ xe vẫn như thế nhanh. Sonoko tẻ nhạt chống đỡ đầu. Haido cũng đã đi vòng một vòng. Ngoặc kép, điện thoại làm sao không tiếp. Bây giờ tìm bom quan trọng. Conan vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Không gọi điện thoại cho Kudo sao? A, chấm ngoặc kép. Conan đầu óc có trong nháy mắt đường ngắn. Shinichi Kaka đã biết rồi. Không cần ta đánh rồi. Chấm ngoặc kép. Như vậy a, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san rất nể tình gật đầu. Không liền vấn đề này nói thêm cái gì? Hắn nhìn một chút thái dương. Nói. Người nói Moriarty ở bom lên lắp đặt chính là năng lượng mặt trời đúng giờ dụng cụ sao? Thái dương xuống núi không có ánh mặt trời bổ sung năng lượng. Vì lẽ đó bom trực tiếp nổ tung. Kamikawa-san đại não cũng đang không ngừng vận chuyển. Thái dương xuống núi bom trực tiếp làm nổ. Vậy nói rõ bom không thể bị lắp đặt ở đoàn tàu bên trong hoặc là thùng xe dưới đáy. Có thể phơi đến thái dương. Như vậy chỉ có thể lắp đặt ở trên quỹ đạo. Conan trong đầu điện quang lóe lên. Như vậy hắn nói tới đoàn tàu chạy tốc độ không thể thấp hơn 60 km cũng là bởi vì đoàn tàu một khi tốc độ quá chậm, ánh mặt trời bị che khuất quá dài sau bom cũng sẽ làm nổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.